Tiên Hà Phong Bạo, chương 1142, Yêu Đan Thành, gocchuyenaudio.com. Pháp bảo bổn mạng của Hoàn Thiên, Hoàn Địa hai vị đế tôn không ngừng bị ngăn chặn, thân thể đau đớn khó chịu một hồi. Đối chiến một chiêu thắng bại chưa phân, nhưng hai vị đế tôn, sắc mặt khó chịu nổi, đâm lao phải theo lao. Thân là đế tôn, bọn hắn xem như là cường giả đỉnh cao của thế hệ trước, bao quát vạn giới chư thiên, chứng đế vị tôn thiên hạ. Nhưng lúc này, hai đại đế tôn liên thủ chính diện đối kháng vậy mà không làm gì được một tân tú mới xuất hiện. Từ Huyền cũng cảm nhận được thực lực bản thân có tiến bộ rất lớn. Hiện nay, cảnh giới linh hồn của hắn đã tiếp cận thần hư trung kỳ, tu vi, khí lực, huyết mạch các loại, đều viễn siêu thời điểm năm đó ở Mộng Huyễn Thiên Đường. Nhờ sự giúp đỡ của y đạo song tu chi pháp, luyện hóa vô độc, tu vi thực lực tăng toàn diện. Tốc chiến tốc thắng, Từ Huyền cảm nhận được vô độc nguyền rủa đang dục dịch trong cơ thể, hít sâu một hơi, toàn thân huyết nhục lĩnh vực lập tức ngưng tụ, bạo phát. Một sát tiếp theo, thân hình Từ Huyền biến mất không thấy gì nữa. Thuấn sát, âm thanh lạnh như băng theo không gian trống trải thần bí truyền đến, thân hình Hoàn Địa Đế Tôn đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy một cổ nguy cơ vọt tới, thầm nghĩ không tốt. Cẩn thận, Hoàn Thiên Đế Tôn sắc mặt đại biến. Năm đó, hắn ở Mộng Huyễn Thiên Đường đã bái kiến một chiêu này của Từ Huyền. Băng oanh, thân hình Hoàn Địa Đế Tôn như là diều đứt dây, lập tức bắn ra ngoài. Trước một sát gặp phải nguy cơ, hắn miễn cưỡng vận chuyển thần thông hộ thể, tầng phòng ngự kia còn chưa kịp thành hình đã bị phá thành mảnh nhỏ. Một thân hình ám kim như lôi đình thay thế vị trí của hắn, nỉ non nói. 9/7 thuấn sát, tha cho ngươi một mạng. Bá, dứt lời, hắn thi triển thuấn thể, lăng không rồi biến mất. Giờ phút này, vô độc nguyền rủa trong cơ thể Từ Huyền lại bắt đầu phản công. Tam đệ, ngươi ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Hoàn Thiên Đế Tôn vẻ mặt kinh hoàng, thuấn di tới tiếp được thân thể Hoàn Địa Đế Tôn huyết nhục mơ hồ. Ta, Hoàn Địa Đế Tôn hấp hối, không ngừng ho khan. Hoàn Thiên Đế Tôn cho hắn ăn một khỏa linh đan chữa thương bát phẩm, kiểm tra một chút, hít một hơi lãnh khí. Lục phủ ngũ tạng cơ bản đã nát bấy, cốt cách toàn thân đứt gãy. Thương thế bực này, nếu đổi lại là dưới đế tôn, thân thể linh hồn lập tức chôn vùi. Hoàn Địa Đế Tôn chỉ là miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Từ Huyền kia chỉ sợ đã hạ thủ lưu tình rồi, bằng không thì thân thể ta. Hoàn Địa Đế Tôn suy yếu vô lực, miễn cưỡng lên tiếng. Hoàn Thiên Đế Tôn mặt không có chút máu, trong đầu không khỏi nhớ lại năm đó ở Mộng Huyễn Thiên Đường, Từ Huyền thi triển thuấn sát. Lúc ấy, thuấn sát kia độ hoàn mỹ thập phần. Đã qua nhiều năm như vậy, độ hoàn mỹ thuấn sát của Từ Huyền cho dù không có ổn định đến thập phần, nhưng 9/8, 9/9, nghĩ đến cũng không khó khăn lắm. Lúc trước khi ra chiêu ta mơ hồ nghe được thanh âm của hắn, còn có cổ sát ý này, nếu không ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Hoàn Địa Đế Tôn vẻ mặt hồi hộp, xem ra đúng là như thế. Hoàn Thiên Đế Tôn sắc mặt phức tạp, đưa mắt nhìn phương hướng Từ Huyền rời đi, thần quang ảm đạm, cũng không có đuổi theo. Bên kia, Từ Huyền hơi hoảng hốt cố gắng áp chế vô độc nguyền rủa đang phản. gocchuyenaudio.com, công trong cơ thể xuống. Một kích thuấn sát kia, hắn chỉ ít có thể đánh nát bấy thân thể Hoàn Địa Đế Tôn, nhưng Từ Huyền cũng không có làm như vậy. Hoàn Vũ giới Hoàng Thiên Thánh Triều là cùng trận doanh chống chọi với Ám Thế Thánh Triều. Cho nên Từ Huyền không có hạ sát thủ, cũng giống như Hoàn Vũ Thánh Tộc chỉ ra lệnh bắt giữ Từ Huyền, cũng không có hạ lệnh tru sát chính thức. Thoát khỏi hai vị đế tôn, Từ Huyền một đường thông suốt. Chỗ thông đạo bản nguyên giới chỉ có một vị đế tôn tọa chấn, còn chưa kịp phản ứng, Từ Huyền đã đột phá cửa khẩu, thong dong rời đi. Từ Huyền thong dong ra vào cấm địa Hoàn Vũ giới, giết lùi hai vị đế tôn, việc này đã làm chấn động trên dưới Hoàn Vũ Thánh Tộc, oanh động toàn bộ Hoàn Vũ bản nguyên giới. Tổ hợp cường đại hai vị đế tôn, 12 vị bán bộ đế tôn, lại thất bại trong gang tấc. Chật vật trở về Thánh Tộc Đại Sơn. Đặc biệt là Hoàn Địa Đế Tôn thụ thương suýt chết. Một đám cường giả kể cả Hoàn Thiên Đế Tôn tiến đến Đại Điện Thánh Sơn, hướng Hoàn Vũ Đại Đế thỉnh tội. Biết được tin tức, Hoàn Vũ Đại Đế liền nổi trận lôi đình. Vặn hỏi quá trình trước sau, Hoàn Thiên Đế Tôn bàn giao chi tiết. Nghe xong giảng thuật, lửa giận của Hoàn Vũ Đại Đế cũng mất dần. Trầm mặc thật lâu, Hoàn Vũ Đại Đế rốt cục cũng mở miệng. Dưới xu thế này, Từ Huyền chưa hẳn không thể trở thành tông như ma thứ hai. Nghe nói hắn cùng với ma sư có ước hẹn bách niên, mà kỳ hạn đã không còn xa. Bẩm đại đế, thật có việc này. Một vị bán bộ đế tôn phía dưới đáp, tốt, Hoàn Vũ đại đế ngữ khí trở nên kỳ lạ. Bắt đầu từ hôm nay, Hoàn Vũ thánh tộc tạm thời buông tha ân oán ngày xưa cùng Từ Huyền. Hắn đã có tông như ma giải quyết. Vâng, một đám cao tầng thánh tộc lập tức nhận lời. Mọi người đại khái đều đã minh bạch cách nghĩ của đại đế. Theo tình hình trước mắt, Từ Huyền cùng Hoàn Vũ giới là cùng đứng trên một trận tuyến. Cả hai có cùng chung địch nhân, chính là Tông Như Ma cùng Ám Thế Vương Triều. Ngoài ra, Từ Huyền còn có Hoàng Thiên Thánh Triều che chở, thực lực lại đáng sợ, ngay cả Hoàn Vũ Thánh tộc Cụ Âm cảm thấy khó giải quyết. Hắc hắc, địch nhân lớn nhất của Từ Huyền lại là Tông Như Ma. 20 năm sau, chúng ta có thể chứng kiến kết cục của hắn a. Không cần thánh tộc ta ra tay, hắn tự sẽ vẫn lạc dưới tay ma sư. Đương nhiên, nếu như có thể khiến Tông Như Ma trả một ít giá lớn thì không còn gì tốt hơn nha. Cao tầng Hoàn Vũ Thánh tộc thấp giọng nghị luận lên, mọi người nhất trí đồng ý đối sách của Hoàn Vũ Đại Đế, đối với tương lai Từ Huyền, tuy có chờ mong nhưng càng là có chút thương cảm cùng hả hê hơn. Nếu vạn nhất, ta nói là vạn nhất Từ Huyền kia thắng Tông Như Ma. Một vị bán bộ đế tôn trong đó cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Mọi người ngược lại cũng không nghĩ tới điểm ấy. Ha ha, nếu hắn thực có thể làm được điều này, Hoàn Vũ Thánh tộc ta đối với hắn cúi đầu xưng thần, không hề câu oán hận. Hoàn Vũ Đại Đế khẽ cười một tiếng, ngôn từ có một cổ tự tin. Ha ha ha, một tân tú mới xuất hiện mà thôi, như có thể làm được điều này, trừ phi mặt trời mọc phía tây a. Đúng vậy, có thể chiến thắng Tông Như Ma, trừ phi là cấp độ thông thiên tam giai, vậy cũng đủ để cho Hoàn Vũ Thánh tộc ta thần phục. Khả năng này cơ hồ bằng không. Mọi người trên mặt vui vẻ, lắc, góc chuyện audio.com, đầu, Từ Huyền ly khai Hoàn Vũ giới, đi vội một đường. Trên đường trở về, hắn phát hiện sau lưng không có bất kỳ dấu hiệu truy binh. Hoàn Vũ giới không những không phái truy binh, mà ngay cả lệnh truy sát cũng không có hạ xuống. Cách chương.